Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Yamagi Shinki lý do. Trên mái hiên, đệ tam gắt gao nắm lấy Orochimaru, thương mặt già bên trên che kín cho tàn chi sắc, miệng đầy đổ máu, nhất định phải đem chính mình linh hồn giao cho tử thần. Thuật này mới có tác dụng, đây là muốn dựng vào tánh mạng phong ấn thuật. Bởi vậy ta không cần né tránh, dù sao ta nhất định sẽ chết. Đệ tam lộ ra suy yếu lại rung động nụ cười. Phong ấn sau khi hoàn thành, ta linh hồn cũng sẽ bị tử thần ăn hết. Cái này lúc trước đã cứu cái thôn này anh hùng dùng qua thuật. Phía dưới ngươi cũng sắp chết tại một chiêu này phía dưới. Orochimaru nghe vậy, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ phong ấn Kyuubi đúng vậy một chiêu này, suy. Cùng lúc đó, hắn nửa người trên linh hồn đã bị đẩy ra ngoài. Vâng, phía dưới ta sẽ đem linh hồn ngươi đẩy ra ngoài đồng thời phong ấn đi vào, đệ tam khục lấy huyết. Đạo, bị một chiêu này phong ấn người, sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát. Chỉ có thể ở tử thần trong bụng chịu khổ, hắn thật sâu nhìn qua Orochimaru nói. Bị phong ấn người cùng thi triển phong ấn người, sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau. Căm hận lấy đối phương, vĩnh viễn tiếp tục tranh đấu. TT, Orochimaru chợt thấy đệ tam đằng sau tử thần đem trong miệng dao găm gỡ xuống. Sau đó bỗng nhiên ngăn cách sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh linh hồn. Hút vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt, kẽo kẹt làm cho người toàn thân phát lạnh thanh âm truyền tới. Cho dù là Orochimaru cũng tại lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, nói, đừng nói giỡn, người lão già này mơ tưởng đạt được. Hắn trừng mắt đỏ, gian nan tay giơ lên, dùng hết tâm thần thao khống thảo thế kiếm. Xùy, lợi nhận lần nữa xâm nhập đệ tam thân thể. Già nua Hokage không khỏi ho ra máu nữa. Người vẫn là đi chết đi, Orochimaru lạnh giọng nói. Đệ tam y nguyên không hề buông lỏng kéo lấy đối phương linh hồn. Mà Orochimaru cũng tại tăng cường thảo thế kiếm công kích. Hai người chiến đấu như vậy lâm vào đánh rằng co. Liền xem ai trước chống đỡ không nổi. Cùng lúc đó, một bên khác Konoha cùng Sa Nhẫn đời mới cũng đánh đến hừng hực khí thế. Đầu tiên là nhanh nhất truy kích đến địch nhân Sasuke. Cùng sơ bộ vĩ thú hóa Gaara đại chiến một trận. Dù là liều chết dùng ra lần thứ ba Chidori, cũng y nguyên không làm gì được đối phương. Tối hậu bị chú ấn phản phệ quấn thân, bất lực ngã xuống đất. Sau đó đuổi tới Sakura vì bảo vệ Sasuke, thì là trực tiếp bị một cái móng vuốt khóa trên tàng cây. Rất nhanh ngất đi, thường quy trong chiến đấu. Naruto cùng Gaara chênh lệch quá lớn. Duy có một lần sử dụng Konoha bí truyền thể thuật thiên niên sát, mới đưa đối phương đánh tan một lần. Sau đó, vì bảo vệ đồng bạn hắn, triệt để bạo phát, 2000 Naruto, 4000 liên đạn, trực tiếp đem Gaara đánh ra vĩ thú chân thân. Ngay tại tất cả mọi người lấy vì lần này hắn chết chắc thời điểm, Naruto lần nữa bạo phát, triệu hồi ra con cóc lão đại. Lần này, hạ nhẫn đại chiến thăng cấp làm quái vật đại chiến. Các loại luyện không đạn cùng thủy pháo ngọc tại trên rừng rậm khoảng không bay tứ tung. Chỗ này khu vực hoàn toàn lâm vào hủy diệt tính đả kích. Sau đó, vì tỉnh lại sử dụng chợp mắt thuật Gaara, Naruto phối hợp con cóc lão đại biến thân trở thành Kyuubi bộ dáng. Trực tiếp xông lên đi tóm lấy nhất vĩ thủ hạc. Vang lên người làm theo thừa cơ trực tiếp bạo phát cửu vĩ chakra đụng vào. Đáng tiếc là hiện thực không phải manga. Không có nhiều như vậy lỗ thủng. Tại hắn sắp đụng vào đối phương lúc, cái kia đạo một mực bảo hộ lấy Gaara hạt cát trực tiếp hình thành viên cầu. Đem bên trong ngủ say thiếu niên bảo hộ đến kín không kẽ hở. Lần này, hoàn toàn bạo phát nhất vĩ thủ hạc trực tiếp đem con cóc lão đại đánh cho rơi vào hạ phong. Naruto mấy người cũng đồng thời lâm vào khốn cảnh. Dù sao muốn mấy người bọn hắn hạ nhẫn đánh bại một cái vĩ thú, vẫn là quá miễn cưỡng chút. Ngay tại toàn bộ Konoha đều tiến vào trạng thái chiến tranh lúc, căn bên này vẫn là vô cùng bình tĩnh. Theo cái kia từng đạo tình báo đưa vào, Yamagi Shinki cũng là càng lo lắng. Bên ngoài đến cùng thế nào, Kakashi bọn họ hội sẽ không xảy ra chuyện, còn có đệ tam lão gia tử mà. Danzo lại là ngồi tại chủ vị, nhắm mắt lại nghe những tin tình báo kia. Lão tăng nhập định, bình tĩnh dị thường. Rốt cục, Yamagi Shinki nhịn không được tiến lên mấy bước, đi vào Danzo trước mặt, hít sâu một hơi, liền muốn nói chuyện, nhưng mà Danzo lại phảng phất biết hắn muốn nói gì. Trực tiếp nhắm mắt lại phất phất tay nói, nếu như ngươi mở miệng là muốn đi hỗ trợ, đó còn là đừng nói ta sẽ không cho phép ngươi nhúng tay. Yamagi Shinki nghe vậy, không có lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là sớm đã dự liệu được đối phương thái độ. Hắn mắt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó nói, đoàn tàng đại nhân, ta muốn đi ra ngoài cũng không phải là vì giúp bọn hắn, mà là vì trợ giúp ngài. A, Danzo từ từ mở mắt, trong ánh mắt có chút hứng thú. Vì ta ngươi nói xem đi. Yamagi Shinki gật gật đầu, kính cẩn nói, thực lực của ta tại ngài loại này đẳng cấp cường giả trước mặt, căn không đáng giá nhắc tới, cho nên coi như ra ngoài, cũng vô pháp ảnh hưởng chiến cục, càng không khả năng xáo trộn đoàn tàng đại nhân bố trí. Danzo trái hai tròng mắt hơi trầm xuống. Người biết ta bố trí, Yamagi Shinki tựa hồ không có cảm nhận được đến từ đối diện áp lực. Y nguyên sắc mặt bình thản nói. Vâng, đoàn tàng đại nhân, ta có thể căn cứ từ chính mình nhìn thấy đoán ra được. Danzo lạnh lùng chằm chằm lấy thiếu niên. Trước mắt, không nói một lời, mà Yamagi Shinki tựa hồ cũng vô cùng có kiên nhẫn. Không có một tơ một hào vội vàng sao động hoặc là lo lắng tâm tình. Ngắn ngủi rằng co về sau, vẫn là Danzo sắc mặt trước lỏng xuống dưới. Hắn thản nhiên nói, người có phần này tâm cơ cùng lực quan sát, rất tốt, nếu như không phải như vậy, cũng không có cách nào thu hoạch những tinh anh thượng nhẫn đó tín nhiệm. Yamagi Shinki tiếu tiếu, lúc này mới lên tiếng nói, đã muốn thu hoạch bọn họ tín nhiệm, như vậy lần này Konoha nguy cơ, ta là nhất định không thể vắng mặt. Vô luận có phải hay không có thể phát huy tác dụng, đây đều là hiện ra ta lập trường thời điểm. Danzo vi vi trầm ngâm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Yamagi Shinki buông buông tay, rèn sắt khi còn nóng nói. Trên thực tế, chờ lần này phong ba qua đi, chẳng mấy chốc sẽ có người phát giác đại nhân ngài không làm, dù sao những tinh anh thượng nhẫn đó cũng không phải người ngu. Danzo nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Yamagi Shinki lại nói, về sau Konoha phe phái hội càng thêm rõ ràng. Cho nên, ngài như muốn đạt được đến từ dưới ánh mặt trời ủng hộ, vậy liền tuyệt đối không thể đem ta để vào trong bóng tối. Đưa ngươi để vào trong bóng tối, Danzo, như có điều suy nghĩ nói. Yamagi Shinki gật gật đầu. Không sai, ta lần này biến mất nhất định sẽ bị người có quyết tâm phát giác. Trước đó tới gặp ngài cũng không có che giấu, cho nên bọn họ sẽ đem ta tính vào ngài trận doanh. Như vậy ta hội hoàn toàn mất đi trước đó tích lũy hết thảy. Lặp đi lặp lại nói lâu như vậy, kỳ thực Yamagi Shinki chỉ là tại trình bày một cái đạo lý. Đó chính là hắn nhất định phải vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời, mới là đối Danzo có lợi nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.